bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta nắm ta ca cũng cùng một chỗ mắng. Tăng thêm, lại là Mỹ Hảo một ngày đi qua, nghênh đón khởi đầu mới. Chẳng qua là đối hổ đám cao tầng tới nói, mỗi một khắc đều là một loại giày vò. Phòng hội nghị, không nói, vẫn luôn không nói. Tuần sát sứ thủ đoạn hung tàn hơn, nghe ngục tốt hồi báo, hơi nóng trưng chân, ngân châm đâm huyệt, rồi một quất liền là mấy nén nhang. Chấm ngoặc kép, Tào Đạt đem thẩm vấn nội dung nói cho mọi người. Hắn động dung, mà tất cả mọi người ở đây đều triệt để động dung. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn chưa hẳn có thể làm đến Lâm Phàm loại trình độ này. Không nghĩ tới chúng ta hổ bang lại còn có dạng này thành viên. Giúp sẽ nói là nghĩa khí, có thể là có thể làm đến loại tình trạng này, lại có thể có mấy người, rất nhiều người tại lợi ích trước mặt, đem đã từng nghĩa khí cho quên lãng. Lúc này, quan phủ ngoài cửa, một đám nữ tử tụ tập tại cùng một chỗ, bọn hắn là tới chờ lệnh, hy vọng quan phủ có thể thả Lâm Phàm, các nàng đều nguyện ý làm chứng nhân. Hổ bang Lâm Phàm cùng Thanh Dương chạy những cái kia thổ phỉ không phải cùng một bọn, mà là đưa các nàng cứu ra đại ân nhân. Lúc trước không biết tình huống, biết được ân nhân bị bắt, liền vội vàng tụ tập tại cùng một chỗ. Hy vọng quan phủ chớ có bắt sai người tốt, chẳng qua là quan phủ nơi nào sẽ để ý tới đám này bình dân. Tuần sát sứ đại nhân tự mình ra tay bắt người, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Khoảng cách Thiên Bảo Thành ngoài trăm dặm, một vị đại hán cưỡi tuấn mã, chạy vội tại trên quan đạo. Thần sắc hắn cương nghị, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tràn đầy vẻ chờ mong. Rời nhà số cắm, nhiều năm chưa về, phụ thân cùng tiểu muội sợ là hết sức lo lắng tình huống của hắn đi. Chẳng qua là không có cách nào, lúc trước cũng là thân bất do kỷ, nếu như có thể có cơ hội. Hắn làm sao không muốn cho nhà gửi tới một phong thư đây? Bây giờ hắn trở về, rất nhanh liền có thể cùng người trong nhà gặp mặt. Giá, vung roi ngựa, tăng thêm tốc độ. Ban đêm, Ngụy huynh, cái này người rất mạnh miệng, một mực hỏi không ra tới a, Vương Uyên rất nhức đầu. Liền chưa bao giờ gặp này loại mạnh miệng người, đủ loại hình phạt đều dùng. Đối phương kêu cũng là thê thảm. Có thể là đặc biệt hô về hô, liền là không nhận sợ. Ngụy Văn Thông nói, hắn trong lòng cũng là biết một khi nói ra, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hổ băng tuyệt đối là muốn bị diệt trừ. Có tình có nghĩa, dạng này người gia nhập bang hội cũng là đáng tiếc. Vương Uyên nói, ai, tính như vậy đến, Điền Đại Nhân sắp trở lại Thiên Bảo Thành. Hắn để cho chúng ta đi đầu. Chắc hẳn cũng là hy vọng chúng ta có thể thật tốt đem Thiên Bảo Thành chỉnh đốn một phiên. Chẳng qua là không nghĩ tới, gặp phải chuyện làm thứ nhất, đều không giải quyết. Nói đến đây Điền Đại Nhân, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là kính nể. Mấy năm trước sơ tới đó, vẫn chỉ là sẽ công phu mèo ba chân người. Không nghĩ tới lại bị tuần sát viện đại nhân nhìn chúng. Phát hiện là khó được luyện võ kỳ tài. Ngắn ngủi mấy năm liền đã tu luyện tới nhất lưu chân mạch cảnh. Như thế nào chân mạch? Chính là gân mạch toàn bộ triển khai. Nội lực sinh sôi không ngừng. Tiếp tục cố gắng. Sợ là liền có thể nội lực chuyển hóa chân khí. Phát sinh biến hóa về chất. Kinh khủng cỡ nào? Bực nào kinh người? Mà bọn hắn tu luyện hơn 10 năm. Cũng là mới nhị lưu bàn huyết cảnh. Khó khăn lắm đi đến khí huyết như hồng chỗ. Thật chính là người so với người làm người ta tức chết. Cũng là phiền toái. Ngụy Văn Thông trầm tư nói. Hôm nay nghe nói có một đám bách tính đến quan phủ cho cái kia Lâm Phàm giải oan. Nói là các nàng đều là hắn cứu ra. Vương Uyên khoát tay nói. Không thể tin. Hổ bang tại Thiên Bảo Thành thâm căn cố đế. Thế lực khổng lồ. Dùng tiền làm chút người tới diễn kịch. Cũng là như thường. Huống hồ. Cứu người cùng đưa vật tư là hai chuyện khác nhau. Há có thể nói nhập làm một. Ngụy Văn Thông gật đầu. Xem như đồng ý dạng này quan điểm. Ngày kế tiếp, nội thành, Điền Tú Nhi như là thường ngày một dạng chuẩn bị trao nguyên vật liệu. Nàng hiện tại hết sức phiền não. Ân nhân bị bắt, mà nàng cái gì đều không làm được. Đám này cầu quan, liền biết vu hãm người tốt. Điền Tú Nhi thì thầm trong lòng. Nhưng vào lúc này, Điền Tú Nhi cảm giác sau lưng có người nhìn xem nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 là hết sức chuẩn. Phảng phất là nghĩ đến một ít đáng sợ sự tình giống như. Vậy mà sợ hãi run rẩy lên. Nàng sợ hãi lại là Chu Văn Tài tới bắt cóc nàng. Co lại cái đầu, chậm rãi quay đầu. Chỉ cần đối phương là Chu Văn Tài, nàng liền đem trước mặt đậu hũ toàn bộ đánh tới hướng đối phương. Chẳng qua là khi nàng thấy rõ người đứng phía sau lúc, thời gian như là đình trệ giống như. Con mắt mở thật to, người trước mặt cùng trong đầu của nàng đạo thân ảnh kia chồng chất vào nhau. Ca, chấm ngoặc kép, hưng phấn hoan hô. Cha, ca trở về. Đang trong phòng bận rộn, Điền lão hán nghe được thanh âm, vội vàng ra tới, thấy Tú Nhi ôm đạo thân ảnh kia. Đó không phải là rời đi đến mấy năm, không tin tức hài tử nha. Nhi à, ngươi làm sao nhiều năm như vậy không có điểm tin tức a? Điền Quân rất áy náy. Cha, ta là gặp được một ít chuyện, không thể cùng các ngươi liên lạc. Bây giờ ta trở về, ngài cứ yên tâm đi. Điền lão hán thở phào, nói một mình lấy, trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Chấm ngoặc kép, trong phòng, Điền Quân đem những năm này tình huống nói cho gia đình. Nói đều là tốt sự tình, không có nói những năm này học võ chịu khổ. Hắn bị tuần sát viện đại nhân nhìn trúng, tự mình bồi dưỡng, tiến hành một trận khó có thể tưởng tượng huấn luyện, có nguy hiểm tính mạng cái chủng loại kia. Nhưng hắn đều nhất nhất nấu đi ra, nhất là tắm thuốc, đó là nguy hiểm nhất, bao hàm vô số độc trùng, hơi không cẩn thận liền có thể bị độc chết. Nếu là hắn đem này chút nói ra, khẳng định sẽ dọa sợ gia đình. Ngược lại đều đã qua, cũng không cần phải nói ra. Ca, người nói ngươi bây giờ là tuần sát viện đại nhân sao? Điền Tú Nhi hỏi. Điền Quân sờ lấy muội muội đầu, cười nói, đúng vậy a, đã trở thành triều đình người, có chức quan tại thân. Ca, vậy ngươi có thể hay không thả một người a? Hắn đối ta có ân cứu mạng. Điền Tú Nhi nghĩ tới liền là Lâm Phàm. Nếu như không phải Lâm đại ca cứu nàng, nàng sớm đã bị Chu Văn Tài cho lãng phí, mà nàng khẳng định cũng là không gặp được ca ca. Điền Quân sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tiểu muội ngươi xảy ra chuyện gì? Lại còn gặp nguy hiểm. Hắn coi trọng nhất liền là tiểu muội, từ nhỏ là hắn nuôi lớn, tình cảm thâm hậu, ai dám khi dễ nàng tiểu muội, hắn liền muốn người nào chết. Điền Tú Nhi đem đã từng sự tình một năm một mười nói ra. Mà Điền Quân nghe được muội muội nói những chuyện này, tuy là mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt dần dần âm lãnh. Chu gia, Chu Văn Tài, rất tốt, dám đối muội muội nàng động thủ. Muội muội nói cái vị kia Hổ Bang Lâm Phàm, hắn ghi ở trong lòng, nếu như không phải đối phương tương trợ, muội muội tuyệt đối khó thoát bàn tay ma quỷ, chỉ sợ hắn trở về thật không gặp được muội muội. Ca, ngươi thật muốn giúp hắn một chút, hắn thật chính là người tốt, đem một đám vô tội cô nương cứu ra, làm sao có thể cùng Thanh Dương chạy đám kia thổ phỉ có cấu kết đây. Điền Tú Nhi đong đưa ca ca cánh tay, thật tốt, ca biết, cánh tay đều sắp bị ngươi cho dao động chặt đứt. Điền Quân cưng chiều nói, ca, ngươi bây giờ liền đi, những người kia thật xấu. Điền Tú Nhi lo lắng nhất chính là cái này. Điền Quân nghĩ đến Vương Uyên thủ đoạn, thật đúng là có thể cùng muội muội nói một dạng, lập tức đứng dậy, tốt, ca hiện tại liền đi. Cha, chờ ta cho muội muội xử lý tốt chuyện này, ta liền trở lại, đi thôi. Thật tốt cảm tạ người ta, đừng xem người ta là bang hội người, liền xem nhẹ người ta. Điền lão hán căn dặn nói. Điền Quân một thân quan phục, bên hông phối thêm đao, mặc kệ đi thế nào thông suốt, nhất là tuần sát viện lệnh bài, toàn bộ thiên hạ ở giữa, ngoại trừ hoàng cung, địa phương khác nơi nào không thể đi. Biết được Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên tại địa lao, hắn lập tức hướng phía địa lao tiến đến. Vương Uyên thủ đoạn là biết đến, đó là 18 cực hình mọi thứ tinh thông, đừng nói người bình thường, coi như là giang hồ cao thủ đều chịu không được hắn một trầu kỹ thuật. Không chết cũng phải lột da. Tiến vào địa lao, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết thê lương theo chỗ sâu truyền đến. Không khỏi bước nhanh, dừng tay, chấm ngoặc kép, một bên chạy vội vừa kêu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.